Nói Tô Tự Cầm thông tuệ quả nhiên là cực kỳ thông tuệ, nói nàng ngu si cũng không oan uổng nàng. May mà bây giờ hắn ngồi ở chỗ này, nếu đổi là vị hoàng đế khác không chừng liền lôi nàng ra ngoài trị tội. Mặc dù ngôn ngữ bừa bãi nhưng nội tâm chân thành lời nói thật thà, Tiêu Kỳ kéo nàng lên, không phải đã nói không được tùy tiện thỉnh tội sao? Lời thiếp nói quả thực to gan, thần thiếp không dám ngồi. Tự Cầm biết rõ chính mình đã quá quan nhưng nào dám buông lỏng, chỗ Tô Thịnh Dương còn chưa quyết định kia. Còn biết chính mình to gan làm loạn ăn nói bừa bãi, vậy sao nàng còn dám nói? Tiêu Kỳ quay lại cười giỡn, Tự Cầm cười giỡn, chưa thấy qua ai ngốc nghếch như thế. Thiếp cũng không dám, nhưng thần thiếp nghĩ mặc dù hoàng thượng muốn trị thiếp tội, thiếp cũng không muốn lừa người. Cách chương.